Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhiều việc tốt chứ sao? Sở Nguyên nịnh khóa kệ thủy tinh lại, bước lên xe hàng, cười nói, chỉ cần làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ, tạm biệt, tôi tan làm rồi. Nói xong, cô cũng không lại nhìn Vệ Nghiên Lâm đang suy tư, mà vẫy tay. Buổi chiều 6 giờ, giờ tan tầm cao điểm ở Hương Giang, trong sân vận động cũng đã đông đúc người. Sở Nguyên Nịnh nhìn đến đám người tập thể hình dày đặc, không khỏi cảm thán, thì ra người Hương Giang thật sự thích tập thể hình như tin tức báo chí viết. Sở Nguyệt Nịnh ở quầy thu phí, hai cô gái tiếp cô vẫn là người cũ đã gặp mấy ngày trước. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, không lâu sau liền nhìn thấy thân ảnh Sở Di. Sân vận động rất rộng, lại được chia thành nhiều khu vực, nhiều loại hình thể thao đều có thể tìm thấy ở đây. Sở Di đang đứng bên đường xi măng cạnh sân vận động. Ánh đèn chiếu vào bộ đồng phục thể dục, dưới chân cô đặt hai thùng nước khoáng lớn, đuôi ngựa đong đưa theo cơ thể lắc lư. Sở Di thấy có người từ sân vận động đi ngang qua, cúi người lấy ra một chai nước khoáng Lao Sơn từ thùng giấy. Ba bước hai chân chạy đến trước mặt người đàn ông, nở nụ cười rạng rỡ. Thưa anh muốn mua nước khoáng không? Người đàn ông mặc đồ thể thao, tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ. Vận động cường độ cao khiến anh ta khát khô. Nhìn thoáng qua chai nước khoáng. Nước hiệu gì thế? Nước khoáng Lao Sơn tinh khiết, sản xuất từ núi Lao Sơn Trung Quốc. Sở Di mạnh mẽ giới thiệu sản phẩm. Anh thử xem. Người đàn ông suy nghĩ. Hình như anh chưa từng nghe qua nhãn hiệu này. Sao lại thế? Sở Di tiếp tục giới thiệu sản phẩm, tuôn ra những thông tin đã thuộc lòng. Trước đây báo chí cũng đưa tin rồi, gọi đây là nước thần tổ tiên, được biết đến là thần dược trường sinh, không thua kém gì nước suối số 1 Lao Sơn. Những điều này rất nhiều người đều biết. Nước khoáng Lao Sơn từng thịnh hành ở Hương Giang vào những năm 80. Thậm chí còn được mệnh danh là nước số 1 Trung Hoa. Sau này, do sự cạnh tranh gay gắt trong ngành nước khoáng, Lao Sơn dần dần bị thay thế bởi các thương hiệu khác như Wahaha, Kang Sifu. Sở Di so sánh với các loại nước khoáng khác nhau và nhận thấy rằng nước khoáng Lao Sơn vẫn có hương vị ngon nhất. Vì vậy cô quyết định bán mạnh mẽ thương hiệu này. Quan trọng nhất, người Trung Quốc chẳng phải nên yêu nước Trung Quốc sao? Người đàn ông rõ ràng bị thuyết phục bởi lời chào hàng của Sở Di. Anh ta móc ra tiền và nói, người Trung Quốc phải uống nước Trung Quốc. Một chai bao nhiêu tiền? 10 tệ. Sở Di cười tủm tỉm nhận tiền, vẫy tay chào người đàn ông đang đi xa. Uống ngon, hãy quay lại mua nhé. Xoay người, Sở Di cầm tiền đã bị chị gái dọa đến mức liên tục lùi về phía sau. Sở Nguyên Nịnh chống nạnh nhìn em gái. Sở Di thấp bé hơn cô một nửa cái đầu, suýt nữa bị dọa chết. Sở Di vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ vẫn còn tái nhợt vì kinh hãi. Ban ngày mà còn bị chị dọa sao? Sở Nguyên Nịnh nhón chân, nhìn qua thùng nước khoáng. Đã bán được hơn một nửa thùng. Tuyệt vời, sắp có lợi nhuận đầu tiên rồi. Đã bán được một thùng rồi. Sở Di đắc rút ra một xấp tiền mặt trị giá 10 đô la Hồng Kông từ cặp sách, đưa sát vào mũi người người, rồi hò reo trong lòng. Chị, hóa ra BNNC cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng không tệ. Sở Nguyệt Nịnh tính toán lợi nhuận, giá vốn một chai nước khoáng là 1 tệ, bán 10 tệ thì lãi 9 tệ, một thùng có 24 chai nước khoáng, có thể kiếm được 216 tệ, trừ đi 40 tệ tiền thuê chỗ, lợi nhuận mỗi thùng là 176 tệ. Cô không ngờ lợi nhuận lại cao như vậy, nhưng bán giá này có ổn không? Đương nhiên là không sao cả. Sở Di đưa tiền cho chị gái. Sở Nguyệt Nịnh xua tay từ chối. Tiền do em kiếm được thì em giữ. Sở Di không lay chuyển được chị gái, đành cất tiền đi, lại cầm chai nước khoáng lắc lắc bên hông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nở nụ cười đáng yêu. Tóc mái va chạm với chai nước khoáng. Cách chương.